Chương 2458, vậy liền như ngươi mong muốn. Chúng ta lại khổ, lại mệt mỏi, lại phiền phức, cũng phải đem hắn tìm tơ y, nếu không, chúng ta mấy cái tông môn đến sau cùng ai cũng không bảo vệ nổi. Hắn đón đến, nói tiếp, trước đó có thể tìm tơ y Trần Phong, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là may mắn. Nếu không phải Bách Hoa phu nhân từ nơi nào không biết từ nơi nào được đến Trần Phong một sợi khí tức, đồng thời giao phó cho Vạn Độc đồng tử, để hắn truy tung đến Trần Phong, chỉ sợ hiện tại chúng ta liền Trần Phong đều không có tìm được đâu. Hoàng phủ Vô Phách Hòa Lâm xây cùng, bọn họ cái này một đội đã ở chỗ này tìm kiếm đem thời gian gần 2 tháng. Nhưng là, cái này GN2TNZ bên trong, bọn họ lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hai người tâm tình đều là đã tràn ngập phẫn nộ, bất mãn, tích xúc đến cơ hồ muốn vỡ ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn họ lại là căn bản thì không chỗ phát tiết. Bọn họ 4 chi đội ngũ, mỗi một chi đều là phụ trách tương đối lớn khu vực, mà cho đến bây giờ không có một chi đội ngũ truyền về tin tức đến, thậm chí ngay cả pháo hoa đều không có thả. Điều này nói rõ, bọn họ còn có không có tìm được Trần Phong. Lâm Xê cùng bực bội mà đánh ra lấy dưới thân nước biển, lạnh giọng nói, Trần Phong a Trần Phong, ngươi đến cùng trốn đến nơi đâu qua, ngươi mẹ nó trốn đến nơi đâu qua, ngươi mau chạy ra đây đi. Dù là ngươi đi ra muốn mạng của ta, cũng thắng qua để cho ta như thế khổ khổ tìm kiếm. A nghe được Lâm Xê cùng câu nói này, Hoàng phủ Vô Phách trong lòng đống nhiên ở giữa dâng lên một cô vô cùng dự cảm bất tường. Mà vừa lúc này, trong lòng của hắn cái kia cô dự cảm bất tường đột nhiên ở giữa tăng thêm. Bởi vì, vào thời khắc này, nơi xa chợt nhớ tới một cái to lớn tiếng cười, tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Sau một khắc, bọn họ cũng là nhìn thấy một vệt kim quang vẽ phá thương khung, xoát một chút, đi tới gần. Tốc độ cực nhanh, thanh âm còn chưa tới, người đã tới trước. Người kia thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, thân thể của hắn thân thể cùng hai cánh tay đều là bị xinh đẹp cánh chim màu vàng bao trùm. Lúc này, hai cái to lớn cánh chim màu vàng tại thân thể của hắn hai bên càng không ngừng đập chớp động lên, hắn cứ như vậy đứng tại ngoài ngàn mét không trung, nhìn lấy hai người mình. Nhẹ giọng mỉm cười nói, các ngươi là đang tìm ta sao? Hoàng phủ Vô Phách Hòa Lâm xây cùng nhìn thấy này người về sau, đều là phát ra một tiếng kinh hô. Trần Phong, hai người bọn họ đã tìm Trần Phong tìm quá lâu, tìm quá khổ, nguyên cớ bây giờ thấy Trần Phong về sau, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả hoan hỉ đều không có, hai người ngược lại ngẩn người. Trần Phong nhìn lấy hai người bọn họ, mỉm cười, nói ra, hai vị, đã lâu a. Hoàng phủ Vô Phách trừng mắt Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ âm tàn, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, nguyên lai ngươi bây giờ đã khôi phục thực lực. Nhưng là, ngươi khôi phục thực lực thì thế nào, ngươi vẫn như cũ không phải chúng ta hai người liên thủ đối thủ. Nếu là ngươi thành thành thật thật trốn tránh cũng liền thôi, chúng ta khả năng còn tìm không thấy ngươi, ngươi cũng dám cuồng vọng chính mình hiện thân. Nói cho ngươi, hắn chỉ Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hôm nay, nơi đây, cũng là ngươi mất mạng chỗ. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, nói ra, há, có đúng không, ta làm sao chẳng phải tin tưởng đâu. Nói, Trần Phong một tiếng quát chói, hai, thân hình tránh gấp, hướng lấy hai người bọn họ trực tiếp giết tới. Mà lúc này, Lâm Xê cùng giật mình nói, chúng ta tranh thủ thời gian thả tín hiệu đi, thả cái giám tín hiệu. Hoàng phủ Vô Phách lớn tiếng nói, hai người chúng ta chẳng lẽ giết không hắn sao, coi như đến lúc đó thật giết không hắn, đến lúc đó lại thả tín hiệu cũng không muộn, hai người chúng ta nếu là có thể giết hắn, như vậy ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Hắn nhìn lấy Lâm Xê cùng, nói ra, ngươi chẳng lẽ không muốn biết tiểu tử này vì cái gì tuổi còn trẻ thì thực lực mạnh như thế sao? Trên người hắn khẳng định có lấy vô số bí mật, vô tận nhiều chỗ tốt, trên mặt hắn tràn đầy đều là tham lam, con mắt đều là có chút phát hồng. Lâm Xê cùng bị hắn kiểu nói này, nhất thời trên mặt cũng là lộ ra vẻ tham lam, đúng thế, tiểu tử này trên thân khẳng định có lấy rất nhiều bí mật. Nếu là những người khác tới, bí mật này liền bị làm bảy phần. Mà bây giờ chỉ có hai người chúng ta, ta liền có thể phân đến một nửa nhi bí mật. Hắn cắn răng nói ra, tốt, vậy chúng ta làm Hoàng phủ Vô Phách Hòa Lâm xây cùng hai người, một tiếng bạo giống, cũng là cùng một chỗ hướng về Trần Phong giết tới. Hoàng phủ Vô Phách mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam, hắn đã là bị tham dục đốt váng đầu não. Mà lúc này, Trần Phong nhìn lấy thần sắc của bọn hắn, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng khinh thường mỉm cười, các ngươi thật đúng là muốn chết. Nói, Trần Phong một tiếng lệ hống. Tại trước người hắn, 16 sợi màu cam thiên địa chi lực, sợi màu cam thiên địa chi lực đột nhiên xuất hiện. Lúc này, cái này 16 sợi màu cam thiên địa chi lực, đi qua Trần Phong những ngày này ôn dưỡng, đã là từ ban đầu vô cùng yếu tiểu thủ hạ biến thành hiện tại trung đẳng hình thể. Mỗi một sợi, đều đã đạt tới hoàn toàn thể trạng thái tám thành. Còn chưa tới nơi mức cực hạn, nhưng là cái này 16 sợi màu cam thiên địa chi lực, lại cũng đầy đủ tương đương với 50 sợi trở lên thanh sắc thiên địa chi lực. 16 sợi màu cam thiên địa chi lực, hướng về kia Hoàng Phủ Vô Phách hung hăng đập tới. Hoàng Phủ Vô Phách trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, bất quá chỉ là 16 sợi màu cam thiên địa chi lực sợi thiên địa chi lực thôi. Ta thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong, ta có chừng 48 sợi thanh sắc thiên địa chi lực, ngươi là đối thủ của ta sao? Ngươi không cần cái kia hoành bá thiên hạ một đao, ta sao lại sợ ngươi? Nguyên lai, bọn họ đối với Trần Phong ấn tượng, cũng là một đao kia đặc biệt lợi hại. Bọn họ kiêng kỵ đáng sợ Trần Phong, cũng là một đao kia. Một khi Trần Phong không cần một đao kia, bọn họ đã cảm thấy Trần Phong không có gì phải sợ. Cái này cũng là bọn hắn có can đảm khiêu chiến Trần Phong lòng tin nơi phát ra. Thậm chí lúc này, Hoàng Phủ Vô Phách ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này một đao kia xác thực lợi hại, nhưng là, cũng chỉ có thể dùng một đao á, hắn nếu không dùng một đao kia, thì không phải là đối thủ của ta. Mà hắn nếu như dùng, lớn như vậy không, chờ một lúc ta đem Lâm Xây cùng đẩy đi ra, để hắn ngạnh kháng một đao kia, chỉ cần là kháng qua một đao kia. Tiểu tử này thì hẳn phải chết sau một khắc, ở trước mặt hắn, 48 sợi huy hoàng thanh sắc thiên địa chi lực xuất hiện, hướng về Trần Phong hung hăng đụng tới. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười đắc ý, hoát con, lần này va chạm phía dưới, ngươi thiên địa chi lực sẽ trực tiếp bị ta phá hủy, mà ngươi sẽ không hề có lực hoàn thủ bị ta đánh chết. Trần Phong mỉm cười, có đúng không vậy? Liền trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng tiếp theo trong nháy mắt. 16 sợi màu cam thiên địa chi lực cùng 48 sợi thanh sắc thiên địa chi lực, hung hăng đụng vào nhau hoanh một tiếng vang, cái này trên bầu trời, phảng phất có một vành mặt trời nổ tung lên. Một dạng, bọn họ địa phương chiến đấu cách mặt biển khoảng chừng vạn mét, tại trên không trung.